Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 736, hồn nơi hội tụ. Số lượng từ 2069, thời gian đổi mới, 12 tháng 11 năm 19 18 giờ 50, sư tôn. Tần đại ca, kiếm uyên chỗ sâu nhất hồn nơi hội tụ, đến cùng là địa phương nào? Nơi đó thật sự có địa mẫu ngủ say? Giang Mộ Bạch vô cùng ngạc nhiên, hỏi thăm. Tần Phong cùng đại trưởng lão đều chậm rãi lắc đầu. Tự liền bọn họ cũng không biết hồn nơi hội tụ đến cùng có cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi đó ẩn giấu đi kinh thiên bí mật. Sư tôn qua hồn nơi hội tụ, Thiên Ma giáo chủ cùng Vạn Tiêm Ngân cũng đi. Xem ra, chỗ đó ta không đi không được. Tần Phong chậm rãi nói ra. Vì sao? Đại trưởng lão rất lợi hại kích động. Nếu như ngươi là vì tìm kiếm chân tướng, thật không có tất muốn lấy thân mạo hiểm. Thế giới này có quá nhiều bí mật, không cần thiết mỗi cái để lộ. Lòng hiếu kỳ sẽ muốn ngươi mệnh. Không phải là vì lòng hiếu kỳ, mà là vì sư tôn cùng hai vị sư huynh. Tần Phong nhẹ nhàng thở dài nói. Bọn họ bị mê hoặc, trở thành bái kiếm giáo tín đồ, nhất định không chịu rời đi kiếm uyên. Ta phải biết rõ hồn nơi hội tụ chân tướng, tìm cách để bọn hắn khôi phục thần trí. Huống chi, Thiên Ma giáo chủ cũng đi hồn nơi hội tụ. Ta đối mục đích của bọn hắn có chút để ý. Tóm lại, chỗ đó, ta không đi không được. Ai, đã như vậy, ta không tiện không khuyên ngươi nữa. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng biết, kiếm uyên sự tình không giải quyết triệt để, Tần Phong không có khả năng an tâm. Thế nhưng là, kiếm uyên hạ cổ lão tồn tại, thật sự là quá kinh khủng. Đại trưởng lão tự đoạn ngũ giác, cũng là bởi vì không dám đối mặt đối giá cá cổ xưa này tồn tại. Tần Phong nhưng phải đến hồn nơi hội tụ. Trực diện cái này cổ lão tồn tại, ta không bằng Tần Phong. Đại trưởng lão một trận xấu hổ, luận dũng khí, hắn cùng Tần Phong cách biệt quá xa. Chân tướng liền giấu ở hồn nơi hội tụ. Mộ Bạch, chúng ta đi thôi. Tần Phong quay người đi ra sơn động. Sư tôn, ta tới cõng ngươi. Giang Mộ Bạch cúi người, đem đại trưởng lão thân thể tàn phế cõng lên, cũng đi ra sơn động. Ung ngăn, Cao Lâm bị Tần Phong kiếm thế chấn nhiếp, buồn ngủ trên tế đàn. Tần Phong đi thẳng tới tế đàn, chuẩn bị giải trừ kiếm thế. Tuy nhiên Ung Văn cùng Cao Lâm bị mê hoặc, nhưng là đem bọn hắn nhốt. Cuối cùng không phải trường cửu chi kế. Tần Phong đi tới tế đàn, lại phát hiện Ung Văn, Cao Lâm đám người không ở đài cao. Kiếm thế của hắn cũng không còn sót lại chút gì. Là ai phá kiếm thế của ta? Tần Phong chau mày, bây giờ hắn là kiếm vương tu vi, có thể phá hắn kiếm thế cũng không có nhiều người. Tần Phong tỉ mỉ quan sát chung quanh tế đàn, cũng chưa phát hiện dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, Ung Văn Cao Lâm bọn người ở tại kiếm thế sau khi giải trừ, rất nhanh liền rời đi nơi này. Cũng không cùng người sinh ra tranh chấp, cũng không phải bị người bức hiếp, liền ly kỳ hơn, Ung Văn Cao Lâm bị mê hoặc, liền Tần Phong cũng không tin, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Chẳng lẽ là sư tôn? Tần Phong trong lòng suy đoán, trừ phi là Tần Phong sư tôn Trần Cửu Nha trở về, phá Tần Phong kiếm thế. Đem Ung Văn Cao Lâm một nhóm người này mang đi. Ngoại trừ Trần Cửu Nha bên ngoài, Tần Phong thật sự là không nghĩ ra được ai có thể phá kiếm thế của hắn, nhượng Ung Văn Cao Lâm đám người cam tâm tình nguyện cùng hắn rời đi. Thế nhưng là, nếu như là sư tôn trở về, hắn vì sao không tới gặp ta? Chẳng lẽ nói hắn cũng bị đầu độc? Tần Phong lắc đầu, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Giang Mộ Bạch cõng đại trưởng lão chạy tới, nhìn thấy Ung Văn Cao Lâm đám người không thấy tăm hơi, cũng kinh ngạc nói: Tần đại ca, bọn họ người đâu? Tần Phong mặt trầm như nước, nói, ta không biết, ở kiếm đều bên trong, cũng không cảm giác được kiếm ý của bọn họ. Có thể là sư tôn ta trở lại qua, dẫn bọn hắn rời đi. Khả năng lớn nhất tính, chính là bọn họ cũng chạy tới hồn nơi hội tụ. Giang Mộ Bạch kinh ngạc nói, bọn họ cũng tiến đến. Chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể tiến về chỗ đó? Tần Phong thản nhiên nói, ngươi đi theo ta. Tần Phong mang theo Giang Mộ Bạch cùng đại trưởng lão, đi xuyên qua kiếm đều đường phố. Hỗn độn, ngươi đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ. Liền tòa này kiếm đều là ngươi đốc công kiến tạo. Ngươi hẳn phải biết, kiếm nguyên bên trong ngủ say. Thật là địa mẫu sao? Tần Phong đột nhiên hỏi. Không phải nó, là ai đâu? Hỗn độn thản nhiên nói. Bái kiếm giáo làm tất cả, chính là vì tỉnh lại địa mẫu. Bất quá ta kiến tạo tốt rồi kiếm đều về sau. Rất nhanh liền xông phá cửu trọng thiên, đến bên ngoài thế giới. Về phần về sau bái kiếm giáo xảy ra chuyện gì? Địa mẫu phải chăng thức tỉnh? Lại vì cái gì bị ma tông tiêu diệt, ta hoàn toàn không biết. Địa mẫu rốt cuộc là một cái nhân vật gì? Tần Phong tiếp tục hỏi thăm. Cái này hỗn độn có chút chần chờ, nói, ta tuy nhiên được xưng là thánh chủ, lại cũng là vì kiếm mà thành kiếm hồn, cũng chính là cổ minh, chỉ là so thông thường cổ minh lực lượng mạnh hơn, bị chúng nó tôn làm tế tự. Hỏa cha địa mẫu khác biệt, chúng nó là chân chính tiên thiên sinh linh, bị bái kiếm giáo xưng là thần chỉ, cổ minh sinh mệnh ngọn nguồn, cũng là hỏa cha địa mẫu, không có cổ minh ngoại lệ. Về phần hỏa cha địa mẫu là như thế nào tồn tại, ta chỉ có thể nói, xa ở trên cửu trọng thiên. Hơn nữa, một khi chúng nó thức tỉnh, toàn bộ thế giới cũng có thể hủy diệt. Diệt thế, Tần Phong dùng mình một cái, hỗn độn chân thành nói, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, cổ minh mong muốn thế giới, cũng là hỏa cha địa mẫu mong muốn thế giới. Ở thế giới kia, cổ minh loại này tiên thiên sinh linh, mới là thế giới chi phối, mà bây giờ thế giới, nhân loại khống chế kiếm hồn, đem kiếm hồn xem như nô lệ. Đây cũng không phải là cổ minh kỳ vọng thế giới. Địa mẫu thức tỉnh, nghe theo cổ minh triệu hoán, rất có thể sẽ hủy diệt thế giới. Tần Phong nghiêm túc nhìn qua hỗn độn, kinh ngạc nói, ngươi cũng là kiếm hồn, ngươi cũng là cổ minh, thậm chí là thánh chủ. Ngươi vì sao không cùng các cổ minh một dạng, muốn một cái cổ minh thống trị thế giới? Chẳng lẽ ngươi dám tin làm con người nô bộc, phụng ta làm kiếm chủ? Hỗn độn nói, ta đương nhiên nghĩ qua, có thể ta đã thấy thế giới bên ngoài, ta mới hiểu được cổ minh môn đều là một đám ếch ngồi đáy giếng. Không có nhân loại, ai tới đúc kiếm? Không có người đúc kiếm, tại sao có thể có mới kiếm hồn sinh ra? Cổ minh thọ mệnh cũng là có cuối, nếu như nhân loại thật diệt vong, thiên kiếm đại lục cuối cùng lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hoang mạc. Đây không phải ta nguyện ý thấy. Ta muốn là một cái đặc sắc xuất hiện, tràn ngập khả năng thế giới. Đối ở hỗn độn mà nói, Tần Phong từ chối cho ý kiến. Tần Phong là hỗn độn kiếm người, hắn biết rõ hỗn độn ý nghĩ, hiểu hơn sở thích của hắn. Tần Phong biết rõ hỗn độn đang nói láo, nhưng là hắn cũng không có chọc thủng hỗn độn, bởi vì Tần Phong giống như hỗn độn, mong muốn là một cái tràn ngập khả năng, tràn ngập tương lai thế giới. Tần Phong mang theo Giang Mộ Bạch tiếp tục tiến lên, đến kiếm đều chỗ sâu nhất, nơi này có một tòa địa để hỏa sơn, vĩnh viễn đá phún xuất tương cùng khói đặc, nóng bỏng dung nham hội tụ thành một đầu đỏ dòng sông màu đỏ, hướng về sâu trong lòng đất chảy tới. Giang Mộ Bạch đứng ở sông nham thạch phía trước, không khỏi cảm khái thiên nhiên lực lượng là mênh mông bực nào. Đây không phải thiên nhiên lực lượng, mà chính là cổ minh lực lượng. Đầu này dung nham bờ sông là cổ minh mở ra, thông hướng hồn nơi hội tụ con đường. Cũng chỉ có nơi này có thể thông hướng hồn nơi hội tụ. Tần Phong nhìn qua dung nham bờ sông thượng du, chỉ thấy một bộ hắc sắc cổ quan ở trong dung nham chìm nổi, chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.